Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 244, trong lòng vui lắm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước những cú sốc liên tiếp ập đến, Lục Giai sắc mặt đầy giận dữ, sải bước đến trước mặt Tưởng Thị. Trước kia ta vẫn nghĩ, tuy người xuất thân tiểu hộ, nhưng cũng xem như giữ mình trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, nên từng thật lòng muốn chung sống yên ổn với ngươi. Không ngờ ngươi lại là kẻ biết rõ mẫu thân mình hành vi bại hoại, chẳng những không lấy làm nhục mà còn nhân cơ hội trục lợi. Vì nghĩ đến tình nghĩa phu thê bao năm, ta đã nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không ngờ, ngươi không chỉ vô liêm sỉ, mà còn độc ác đến mức này. Nhiều lần mưu hại con gái ta, hôm nay nếu ta vẫn dung túng ngươi trong Lục gia, chẳng phải đã phụ danh làm cha. Ông ta quay đầu quát lớn, Lục Vinh, chuẩn bị bút mực, hôm nay ta lập tức viết hưu thư đuổi bà ta ra khỏi nhà. Sau đó, ngươi đến báo với Phủ Thuận Thiên, để quan phủ bắt bà ta đi. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, cứ theo luật mà xử tội. Tưởng Thị hoảng sợ tột cùng, Lục Giai, ông muốn giết ta, bị hưu rồi đưa vào nha môn. Tội trạng của bà ta chắc chắn không thể thoát án tử. Không phải hắn muốn giết ngươi, mà là ngươi tự chuốc lấy. Trình phu nhân giận dữ quát, ngươi mất hết tính người, lòng dạ còn độc ác hơn cả dã thú. Chúng ta không giết được ngươi, nhưng chẳng lẽ vương pháp không thể trừng trị ngươi sao? Một đứa trẻ mới 5 tuổi mà ngươi cũng không dung tha. Ngươi đáng bị lấy mạng đền mạng. Nhưng nó đâu có chết. Tưởng Thị cơ mặt run rẩy, giơ tay chỉ về phía Lục gia đang gục trong lòng Trình phu nhân. Nó vẫn sống sờ sờ ra đấy. Các người dựa vào đâu mà bắt ta đền mạng? Lục gia nghe vậy lập tức bật khóc nức nở. Quả nhiên ta chưa chết thì bà ta không cam lòng. Chỉ vì ta vẫn còn sống, nên ta không xứng đáng đòi lại công bằng sao? Mẫu thân ta dưới suối vàng biết chuyện này, có lẽ nên dẫn ta đi theo luôn mới phải. Trình Văn Huệ tức giận đến mức đạp mạnh một cước xuống đất. Họ Lục kia, ngươi có phải đàn ông không? Lục Giai mặt tối sầm, cầm lấy bút mực mà Lục Vinh dâng lên. Tưởng Thị hoảng hốt nhìn quanh, đột nhiên bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Lục Anh. Bà ta lập tức hét lên, anh Nhi! Con định trơ mắt nhìn mẫu thân con bị đẩy vào chỗ chết sao? Nếu ta chết, trên đời này sẽ không còn ai bảo vệ con nữa đâu. Câm miệng, nhị phu nhân Chu Thị quát lên. Nó là thiên kim tiểu thư của Lục gia. Họ của nó là họ Lục. Danh phận, địa vị, vinh quang của nó đều do Lục gia ban cho. Thì có liên quan gì đến ngươi? Nó dù chưa từng có người mẹ như ngươi, thì ra ngoài cũng vẫn là tiểu thư tôn quý. Ngươi đừng lôi kéo nó nữa. Anh Nhi, lại đây. Từ lúc biết chuyện, Lục Anh đã ra đây. Nhưng mỗi một bước tiến triển của sự việc đều vượt khỏi tưởng tượng và tầm kiểm soát của nàng. Bây giờ, khi nhìn thấy Tưởng Thị bị người phỉ nhổ, nàng đã cắn nát cả môi mình. Anh Nhi, Tưởng Thị vẫn đang gào thét. Lục Anh nghiến răng, bước ra khỏi đám đông, quỳ xuống trước mặt Lục Giai. Phụ thân, con biết tội chứng của mẫu thân đã rõ ràng. Bà ấy tội không thể tha. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân của con. Xin phụ thân niệm tình con mà tha cho bà ấy một con đường sống. Giờ hôn sự của con đã cận kề. Nếu mẫu thân gặp chuyện, con làm sao còn tâm trạng vui vẻ xuất giá? Anh Nhi! Tam phu nhân Ngô Thị tiến lên, kéo nàng nhưng không thể kéo dậy. Lục Giai đặt bút xuống, trầm giọng, Lục Anh, nếu ngươi còn muốn làm nhị tiểu thư của Lục gia, thì từ bây giờ hãy nhìn rõ vị trí của mình. Phụ thân, nhị tiểu thư, Dương Bá Nông bước tới. Hành vi của phu nhân đã lan truyền khắp kinh thành. Đại tiểu thư là vị hôn thê mà Hoàng thượng đích thân ban hôn cho nhà họ Thẩm. Nếu Lục gia vẫn bao che cho bà ta, thì liệu còn mặt mũi nào bàn đến gia phong chính trực? Nhà họ Thẩm nhận đại ân của Hoàng thượng, thái độ của họ thế nào còn chưa biết. Nhưng Lục gia sẽ giải thích ra sao trước Hoàng thượng. Hoàng thượng nếu truy cứu, cả phủ Lục gia ngàn người đều sẽ bị liên lụy. Nhị tiểu thư cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nếu đại nhân xử lý bất công, thì trong mắt thiên hạ, Lục gia sẽ trở thành một gia tộc không biết phân biệt đúng sai. Danh tiếng của nhị tiểu thư cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhị tiểu thư, xin hãy mau chóng lui xuống. Tưởng thị giận dữ quát lên. Dương Bá Nông, câm miệng. Rồi bà ta quay sang Lục Giai, mắt đỏ ngầu. Ta là thiên kim tiểu thư của Nghiêm gia. Ngươi muốn hiu ta, thì cũng phải để ta gặp người nhà trước. Ngươi cũng phải hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không. Lục Giai, phụ thân ta vẫn còn tại thế. Ông ấy là thủ phụ nội các. Trong triều có ai dám sánh ngang? Ngươi dám xử lý ta như vậy? Trừ khi ngươi không muốn tiền đồ của mình nữa. Giọng Tưởng thị đã khàn đặc, đầy vẻ điên cuồng tuyệt vọng. Bà ta lại quay sang Lục Anh, gào lên, đi đến Nghiêm phủ, gọi người nhà đến đây. Nói với bọn họ, nếu không đến, thì đừng trách ta không khách khí. Lời nói của bà ta như một con thú bị dồn đến đường cùng. Liều mạng giãy giụa, Lục ra mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lên, nàng nhìn những người xung quanh đang tức giận đến cực điểm. Rồi lại nhìn về phía Lục Giai, Trình phu nhân vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng trấn an, đừng sợ, nhưng Lục gia lại chậm rãi nói, bà ta đáng hận, nhưng lời này không sai, nếu Lục gia cứ thế xử lý bà ta, rồi sau đó nhà họ Nghiêm hỏi tội, thì Lục gia cũng sẽ rơi vào thế bất lợi. Lục Giai xoay người, nhìn thẳng vào nàng, Dương Bá Nông cau mày, đại tiểu thư. Xin hãy suy nghĩ kỹ. Lục gia đứng dậy, nói rành rọt từng chữ. Hôm nay vì bà ta, cũng vì ta, mà nhà họ Lục đã mất hết thể diện. Nếu còn đưa bà ta đến nha môn, thì chẳng khác nào khiến Lục gia thêm phần bẽ mặt. Bà ta không có nhân nghĩa, nhưng nhà họ Nghiêm dù sao cũng không đối xử tệ với Lục gia. Còn từng nâng đỡ phụ thân, nếu không thông báo cho bọn họ, thì cũng khó nói cho rõ ràng. Nàng xoay người, hỏi Lục Giai, phụ thân thấy sao? Lục Giai quay mặt đi, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, có lý. Lục Anh nhìn chăm chăm vào hai người họ, cắn môi đến mức bật máu. Sau khi cùng Lục Giai vào thư phòng, Dương Bá Nông lập tức đóng cửa lại, quay người hỏi, đại tiểu thư có ý gì vậy? Ta làm sao biết được? Lục Giai đột ngột quay người, đứng dưới bình phong, giọng nói đầy bực bội. Ngay cả việc nàng ấy phát hiện ra Tưởng thị từng có ý định cháo người để lừa gạt ta, ta cũng không biết làm sao nàng ấy tìm ra được. Thậm chí còn có thể đưa cả người đến tận nơi. Con nhóc này, mỗi lần đều khiến ta phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Dương Bá Nông nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa bất đắc dĩ của ông, đột nhiên bật cười, đại nhân, trong lòng ngài lúc này vui lắm chứ? Lục Giai liếc mắt qua, hừ. Dương Bá Nông chắp tay sau lưng, tủm tỉm cười, đại tiểu thư muốn để nhà họ Nghiêm tới đây, e rằng cũng có ý đồ gì đó. Lục Giai trầm mặc một lúc, sau đó thở hắt ra, nhăn mặt đi vài vòng trong phòng, rồi nói, mặc kệ nàng ấy. Nàng ấy muốn làm gì thì cứ thuận theo, đỡ mất công sau này lại nổi giận với ta. Dương Bá Nông cười đáp, vâng, tại Nghiêm phủ, khi Tô Chí Hiếu và vợ đến cửa, ngay cả cổng trong cũng không vào được. Nghiêm phu nhân nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài, hỏi hộ vệ trước mặt, trời tối trước khi xong việc được không? Hộ vệ lắc đầu, rất khó khăn, hai ngày trước, khi Lục phu nhân về phủ, bọn tiểu nhân đã được lệnh điều tra hệ thống phòng thủ của Lục gia. Có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều sự cố, nên Lục gia đã tăng thêm một đội hộ vệ. Nếu đột nhập vào ban đêm đã rất khó khăn, thì ban ngày lại càng không thể hành động tùy tiện. Nghiêm phu nhân, bộp, một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống. Quay sang hỏi hạ nhân, những người mà chúng ta từng cài vào Lục phủ đâu? Trước đó, khi phu nhân bị tước quyền quản gia, Lục đại nhân thấy những người phu nhân đưa từ Tưởng gia đến quá trướng mắt, nên đã sớm đuổi bọn họ ra khỏi phủ. Nghiêm phu nhân nhíu chặt mày, Lục giai bận như vậy, sao lại xen vào chuyện trong nội viện? Hạ nhân do dự nói, có lẽ vì đại tiểu thư vẫn chưa thể quản lý mọi việc, nên Lục đại nhân đành phải đích thân sắp xếp. Nghiêm phu nhân hít sâu một hơi, đứng dậy, ý các ngươi là ta phải tự mình ra mặt sao? Đám hộ vệ và hạ nhân đều cúi thấp đầu, không ai dám lên tiếng. Nghiêm phu nhân nghiến răng, nói với Tô Chí Hiếu, ta bận việc, đợi đến tối ta sẽ đích thân đi. Cách chương.